Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1264, cứu lại Hanh. Jack cùng Eric hai người đều lâm vào đối với tương lai mê man. Hoàng Siêu cũng vì bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ. Dị nhân vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Nhìn như Hoàng Siêu có thể giải quyết tốt đẹp dị nhân mang tới xã hội vấn đề. Kỳ thực đây là xây dựng ở Hoàng Siêu thực lực có thể áp chế tất cả. Nếu như hắn cũng giống Eric đám người chỉ có đơn độc năng lực, muốn phải bảo đảm dị nhân địa vị xã hội, cũng là một kiện phi thường chuyện phức tạp. Tựa như Hoa Kỳ kỳ thị người da đen, cái này trải qua rất nhiều người hy sinh cùng đồng dạng nhiều bạo loạn. Về sau vẫn không có giải quyết tốt đẹp, dị nhân cùng người bình thường phân biệt càng lớn, còn có kèm theo sức chiến đấu, bọn họ đối với người còn có uy hiếp, giống như là theo tay cầm súng lục, lấy Hoa Kỳ thường gặp phản ứng, cảnh sát nhìn thấy dị nhân trực tiếp nổ súng đánh gục đều là hợp lý. Hoàng Siêu phân tích trong phim ảnh thế giới, Hoa Kỳ sở dĩ vẫn không có cùng dị nhân hợp tác. Tuyệt đối là bởi vì trên thế giới không có gì ra sức dị nhân. Mạnh nhất dị nhân đều ở đây Hoa Kỳ tự đi con đường của mình. Không có cái nào cái quốc gia thành công đem dị nhân dùng cho hành động quân sự. Cho nên tất cả mọi người không có mượn hơi khống chế dị nhân chiến đấu. Bằng không giống như Azazo cái loại này có thể thuấn di người đi ám sát. Quả thực hoàn toàn không có cách nào khác ngăn cản. Hanh ở Hoàng Siêu dưới sự kích thích, nghiên cứu gen ổn định chất thuốc nhiệt tình càng cao, ở chắc đám người còn không có hành động lúc, hắn đã căn cứ Riven, Raven, gen chế tạo một loại ổn định dược tề. Hắn hào hứng tìm đến Hoàng Siêu đám người, hưng phấn nói ra, ta đã chế tạo ra ổn định nhân loại hình thái dược tề. Riven, Raven. Gen cho ra hình thái lực cơ bản số lượng, miễn là tiêm vào nó, chúng ta có thể duy bắt nhân loại hình thái. Hắn nhìn Riven, Raven, hy vọng đạt được mỹ nữ khích lệ. Đây hoàn toàn là vì Riven, Raven, sao tâm dược tề a. Hoàng Siêu trong lòng than thở, khó trách người đem không đến muội tử. Ái tâm dược tề cái này phong cách vẽ cũng là quá thanh kỳ. Những cái này chiêu mộ dị nhân không có tố cùng bọn họ thảo luận. Tại chỗ Eric cau mày nói ra, loại vật này sẽ không ảnh hưởng lực lượng của các ngươi. Không nên đem tinh lực thả đang duy trì hình thái bên trên. Cái này có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng của các ngươi. Riven, Raven, cùng Hanh sắc mặt khó coi. Hoàng Siêu liền phiền Eric loại này thẩm mỹ. Không chút lưu tình phê bình nói, Eric, ngươi không thể bởi vì mình dáng dấp đẹp trai, liền không nhìn còn lại dị nhân hình thái vấn đề. Người khác không thích chính mình biến dị hình thành kỳ quái tổ chức. Cái kia không phải nhân chi thường tình sao? Để cho chúng ta tâm bình khí hòa tới tổng kết vấn đề này. Đầu tiên chúng ta lập tức phải đối phó Tiếu, Riven, Raven. Năng lực trọng yếu phi thường, nàng có thể ở thời khắc mấu chốt mê hoặc địch nhân. Cho nên ta kiến nghị hiện tại không nên vào đi thực nghiệm. Eric nói không sai, Riven, Raven, nếu như duy trì không phải biến dị trạng thái, sẽ ảnh hưởng tinh lực của nàng. Cái này ở trên chiến trường phi thường chí mạng, cho nên ta cho rằng Riven, Raven, ngươi đang chiến đấu lúc phải giữ vững nguyên thủy hình thái, như vậy có thể tăng ngươi tỷ số sinh tồn. Chúng ta sẽ trong vòng một năm nghiên cứu ra trị tận gốc hình dáng tướng mạo biến hóa, bảo lưu tự thân năng lực thủ đoạn. Hơn nữa nếu như các ngươi thực sự khó chịu, Hanh, Riven, Raven, chúng ta cũng có khả năng rất lớn nghiên cứu ra triệt để tiêu trừ biến dị dược tề. Chắc ai thán một tiếng. Như ngươi vậy ba phải, thật hữu dụng sao? Quả nhiên tất cả mọi người không phục Hoàng Siêu. Hanh cảm thấy mình bị nhục nhã. Hắn nỗ lực nghiên cứu ái tâm dược tề, Hoàng Siêu dĩ nhiên không cho Riven, Raven dùng, hắn sinh khí lại ủy khuất nói, được rồi, các ngươi quản Riven, Raven, ta dùng ở tự thân bên trên không thành vấn đề à. Mà Eric cũng nổi giận một cái tóc, hắn giận dữ nói, Supata, ngươi muốn làm cái gì? Chị hết vật gì vậy? Chúng ta biến dị là thiên phú, ngươi dĩ nhiên muốn tiêu trừ nó. Ngươi ở đây hủy diệt dị nhân căn cơ. Hoàng Siêu căn bản không để ý Eric cái này pháo đốt. Đối với Chắc nói, giáo sư, ngươi giải quyết hắn. Hắn hướng về Hanh mỉm cười. Mọi người đều là hiểu công việc. Hanh, ngươi dược tề là thế nào nghiên cứu ra được nha? Nói tới vấn đề chuyên nghiệp, Hanh mặc dù không thoải mái, thế nhưng xuất phát từ khoa học nghiêm cẩn thái độ, hay là đem suy tư của hắn cùng chế tạo bước đi giải thích tinh tường, cũng để cho Hoàng Siêu cùng Chắc hai cái học giả tham tường một cái. Riven, Raven, khả ái cho nó phát mạo tinh tinh, nàng căn bản nghe không hiểu Hanh đang nói cái gì, nàng chỉ là cảm giác mệt nhọc. Hoàng Siêu thở dài, lão huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Riven, Raven, cơ nhân biến dị hiệu quả cường đại như vậy, nó cố hóa chính là lam sắc miếng vảy da thịt, ngươi dùng nó tới khôi phục bình thường hình thái. Tại biến dị trong quá trình, nó sẽ để cho hình thái chuyển hóa nghiêm trọng hơn, tuyệt đối là chệch hướng phổ thông nhân loại phương hướng. Thứ tự này là từ Riven, Raven trong gen suy luận ra khống chế hình thái then chốt, sau đó độc lập xây dựng gen can thiệp thủ đoạn để cho người ta gen ngược biến hóa. Ngươi đem Riven, Raven gen dung hợp đi vào, chỉ có thể để hình thái càng thêm không giống nhân loại bình thường a. Chúng ta tới phân tích một chút cái này tập tranh ảnh tư liệu. Ta đã từng viết qua 12 thiên liên quan tới loại vật này luận văn. Ngươi nhất định không có xem qua. Hoàng Siêu trong nháy mắt biến thành đáng sợ khoa học gia. Bắt đầu tỉ mỉ cùng Hanh thảo luận. Eric phát hiện hắn cũng buồn ngủ, mà Chắc kéo hắn qua một bên. Hai người uống một chút ít rượu. Chắc cảm động nói, không nên cãi vả, chúng ta cũng là vì dị nhân tương lai không phải sao? Riven, Raven, nhỏ giọng nói, ta rất muốn có thể bảo trì bộ dáng bây giờ, lại có thể biến thành những thứ khác hình thái. Ta khi còn bé toàn thân là màu xanh nhạt, bị người nhà quăng đi, khắp nơi lưu lạc, ta không muốn cái dáng vẻ kia. Nàng thanh âm tràn ngập khổ sở, Chắc ôm nàng. Riven, Raven, ở Chắc cũng không rộng rộng rãi ôm ấp hoài bão bên trong tìm được ấm áp. Eric khóe miệng co quắp di chuyển, trong lòng nhổ nước bọt, ghê tởm, dĩ nhiên ở trước mặt ta tú ân ái. Chắc cá nhân ngươi cặn bã, tổng có một ngày ta sẽ ở chúng ta nước Đức khoa chỉnh hình gặp lại ngươi. Hanh lúc đầu cực kỳ có tự tin, thế nhưng bị Hoàng Siêu càng nói càng ho lâu. Hắn cuối cùng khẩn trương suy đoán, nếu như ta đánh cái này thuốc, dường như cũng sẽ cả người biến lam. Ếch, cảm ơn ngươi, ta là quá nóng lòng. Hoàng Siêu nghiêm trang đạo hắn, bằng hữu a, nghiên cứu khoa học công tác muốn nghiêm cẩn cẩn thận, cũng không thể sảm tạp tình cảm cá nhân, không để ý khách quan quy luật a. Hành bội phục liên tục gật đầu xưng phải, trong mắt chứa hổ thẹn cùng nghĩ mà sợ nước mắt, còn kém cho Hoàng Siêu quỳ. Rất nhanh CIA gọi Hoàng Siêu ba người đi họp. Mora cùng ban tử chủ quản tiến cử hiện tại bọn họ gia nhập vào nhằm vào Nga quốc hành động. Hiện tại Tiếu Chính đang cùng Nga quốc bộ trưởng bộ quốc phòng tiếp xúc. Bọn họ thì phải theo dõi đi, tranh thủ tan biến Tiếu âm mưu. CIA lãnh đạo quyết định để bọn họ dẫn dắt chiêu mộ dị nhân hành động chung. Chắc cao hứng vô cùng, lúc này đã cho phép dị nhân lập được đại công. Bọn họ vẫn là hài tử, bây giờ còn không thích hợp ra chiến trường. Eric đối với mấy cái này thanh thiếu niên cực kỳ bi quan. Mặc dù có chút CIA người nói chuyện khó nghe, thế nhưng những người này thật không có bị huấn luyện gì. Bọn họ không phải quân nhân, càng không phải đặc công. Những hài tử này liền huyết đều chưa từng thấy qua a. Chắc trong khoảng thời gian này hiểu qua bọn họ dị năng, biết bọn họ năng lực đa đoan, uy lực 10 phần, tin tưởng bọn họ có thể vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.